Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, kiểm tra thiên phú. Không thành vấn đề. Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý, đồng thời đối với Lăng Âm khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng ánh mắt rơi ở Tiêm Lộ trên thân, lộ ra một nụ cười tới. Nếu không có vấn đề, mọi người liền tiếp tục chắc thí thiên phú đi. Quan hệ này đến mọi người tương lai phát triển, thậm chí ở ta Lăng gia thu được tư nguyên bồi dưỡng chờ một chút một loạt vấn đề. Vì lẽ đó nhất định phải toàn lực ứng đối. Đương nhiên, nếu là ngươi thiên phú thực tại không được, vậy cũng không oán người được. Ta Lăng gia mặc dù sẽ không đem ngươi cầm chịu chết, nhưng ở bồi dưỡng một quãng thời gian sau, cũng sẽ thả ra ngoài giúp ta Lăng gia làm việc. Phải biết, ta Lăng gia cũng sẽ không thu dưỡng những người không phận sự kia. Nói đến cuối cùng, nhị trưởng lão ánh mắt rõ ràng bắt đầu ác liệt, xem những người kia từng cái tâm thần dùng mình. Lời nói này nói tuy nhiên vô cùng trần trụi, nhưng Tiêu Nhiên mọi người cũng không có quan hệ phản cảm là ý nghĩ. Dù sao đây là sự thực, ai cũng không muốn nuôi một ít người không phận sự. Cho dù là trước đây bọn họ ở tiểu thế giới, những môn phái kia đệ tử cũng cần không chém làm môn phái làm một ít cống hiến, mới có thể tiếp tục thu được tông môn đại lực bồi dưỡng. Bằng không thật coi người ta ngốc sao? Trong lúc nói chuyện, nhị trưởng lão cùng với phía sau bốn vị trưởng lão đã hướng về giữa quảng trường vị trí đi tới. Ở chỗ kia vị trí, có một tòa cao 3 trượng, bao quát có tới 3 mét cự đại màu xám đen thạch đầu đứng sừng sững. Cùng với nói là một tảng đá, chẳng bằng nói là một khối bàn đá đến càng thêm chuẩn xác. Bởi vì khối này đứng sừng sững ở giữa quảng trường thạch đầu, hơn nữa là trải qua nhân lực cắt chém sau bày ra được. Lúc trước Tiêu Nhiên mọi người ánh mắt còn ở phía trên đánh giá qua đây, chỉ có điều không biết là làm gì, cũng không có người đi quản. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ theo chắc thí thiên phú có quan hệ. Các ngươi chớ xem thường khối này phổ thông thạch đầu, khối đá này tên là thiên phú thạch, không chỉ có thể chắc thí ra võ giả tu vi thật sự, đồng thời còn có thể chắc thí ra võ giả thiên phú tiềm lực đến cùng làm sao. Đón lấy các ngươi từng cái lên sân khấu, chỉ cần toàn lực thôi thúc chân nguyên trong cơ thể rót vào trong tảng đá là có thể. Nhị trưởng lão phía sau, Lô quản sự lúc này một lần nữa đứng ra đến đối với mọi người giải thích nói. Trong lúc nói chuyện, nhị trưởng lão đã mang theo phía sau bốn người hướng về một bên lui lại. Bên cạnh tự nhiên có người lập tức đi tới giúp Lô quản sự bận bịu, đến ghi chép xuống lần này thành tích khảo sát. Còn những này trưởng lão lại đây, thứ nhất là vì là làm một cái công chính, thứ hai cũng là vì khiến cái này tân nhân ở các trưởng lão trước mặt soạt một hồi mặt. Bởi vì không chừng một ít thiên phú xuất chúng đệ tử, rất có thể sẽ bị những này trưởng lão cho trực tiếp thu làm môn hạ. Bắt đầu đi, nhị trưởng lão nhàn nhạt dặn dò nói. Vâng, Lô quản sự cung kính gật gù, lập tức đi tới khối này thiên phú thạch nhất bên dừng lại. Một tên cầm trong tay mặc thẻ ngọc màu xanh lục thông huyền cảnh đệ tử lập tức theo tới, cung kính đứng ở Lô quản sự bên cạnh. Ở Lô quản sự ra hiệu dưới, mặt trước một vị đệ tử lập tức đi lên, đầu tiên là mang theo căng thẳng đối với bốn phía liếc mắt nhìn, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở trước mắt thiên phú trên đá, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Gọi quan hệ tên, Lô quản sự thanh âm chậm rãi vang lên, còn hỏi tên, chính là thuận tiện bên cạnh tên đệ tử kia ghi chép. Đệ tử Vương Hạo, tên kia lên sân khấu đệ tử vội vàng cung kính về nói. Ân, bắt đầu đi, toàn lực đem chân nguyên truyền vào trước mặt thiên phú trong đá. Lô quản sự gật gù, nhàn nhạt nói, tên đệ tử kia gật gù, không còn dám trì hoãn. Vội vã tiến lên 2 bước, đứng tại đây khối có tới cao 3 trượng cự thạch trước mặt dừng lại. Ánh mắt tinh tế đánh giá liếc một chút sau, sắc mặt từ từ bắt đầu ngưng trọng lên. Hai chân hơi hơi chuyển hướng, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào đứng lên. Cho dù là đứng ở biên giới vị trí các đệ tử, cũng đều có thể cảm nhận được một luồng chất phác chân nguyên ba động. Không ngừng từ tên kia chính ở chắc thí đệ tử trên thân khuếch tán ra tới. Hắc, tiếng quát khẽ từ tên đệ tử kia trong miệng truyền ra. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy hắn đưa bàn tay chậm rãi ấn ở thiên phú trên đá. Từ cái kia nghẹn đỏ chót trên mặt đến xem. Hiển nhiên là thật liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Tất cả mọi người, bao quát bên cạnh này vài tên trưởng lão, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chăm chú ở khối này thiên phú trên đá. Những đệ tử này ở đây chắc thí thiên phú, không chỉ có đại biểu lấy bọn họ tự thân thiên phú làm sao, đồng thời cũng đại biểu lấy bọn họ lăng ra bên trong. Thiên phú quyết định cao thủ sẽ có bao nhiêu? Một cái gia tộc, bất luận đầy tớ tay có bao nhiêu, cuối cùng quyết định thành bại, mãi mãi đều vậy tầng trên cùng cao thủ trong lúc đó tranh đấu. Một khi cao thủ tranh đấu rơi xuống hạ phong, như vậy bất luận phía dưới đều cũng có là người, đều chỉ có thể là đưa đồ ăn thôi. Dù sao, thường thường một cao thủ, khả năng liền có thể bị tiêu diệt trong một gia tộc sở hữu trung hạ tầng. Mà bọn họ sàng lọc những thiên phú này xuất chúng đệ tử đến, chính là vì bồi dưỡng được bên trong cao tầng chiến đấu lực. Một khi có chuyện gì, cao tầng có thể lên qua chiến đấu. Cái này cũng là một cái gia tộc cơ bản nhất sinh tồn chi đạo. Ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ bên trong, tên đệ tử kia trên trán mồ hôi lạnh cũng bốc lên đến. Bị vạn chúng chú mục cảm giác cũng không tốt. Đặc biệt là những người kia ánh mắt cho hắn mang đến vô hình áp lực. Vương Hạo trước mặt, khối này cự đại thiên phú thạch, ở Vương Hạo truyền vào chân nguyên sau, bắt đầu từ thấp nhất tỏa ra lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Tiếp theo tầng này quang mang càng ngày càng sáng, đồng thời bắt đầu hướng về thiên phú thạch nửa bộ phận trên nhanh chóng nhảy lên thăng. Nhưng chỉ là dâng lên ba phần chi nhất không đúng chỗ đưa. Dâng lên tốc độ liền chậm lại hạ xuống, cuối cùng triệt để dừng lại không tiến. Vương Hạo sắc mặt nhất thời hơi đổi, tuy nhiên không biết rõ sao vậy nhìn ngoạn ý, nhưng từ nơi này mới bất quá ba phần chi nhất vị trí để phán đoán, tình huống tựa hồ không bình thường không ổn a. Tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nửa bước kim thân cảnh giới. Lô quản sự thanh âm chậm rãi vang lên. Nhưng hắn ánh mắt vẫn cứ không hề rời đi khối này thiên phú thạch. Quả nhiên, ở hắn vừa dứt lời thời khắc, một vệt ánh vàng đột nhiên nổi lên. Tiếp theo một cái đại dài chừng một thước, lớn bằng cánh tay kim sắc chân long đột ngột từ thiên phú thạch nửa bộ phận trên tái hiện ra. Đầu tiên là điều thứ nhất, tiếp theo là điều thứ hai, điều thứ ba, nhưng điều thứ tư ở vừa hiện lên thời khắc, liền đột nhiên lờ mờ. Biến mất không còn tăm hơi. Sau đó toàn bộ vách đá lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Phía trên tất cả mọi thứ dị tượng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tu vi cửu giai đỉnh phong, thiên phú tam, lô quản sự thanh âm chậm rãi vang lên. Trên mặt không nhìn ra là thất vọng vẫn là cao hứng. Một bên vị kia đệ tử nhưng là mau mau cầm lấy cái viên này mặc thẻ ngọc màu xanh lục, ở phía trên nhanh chóng khắc họa ghi chép. Được, cái kế tiếp, lô quản sự thanh âm vang vọng toàn bộ sân bãi, cũng báo trước đệ nhất nhân chắc thí kết thúc. Tên đệ tử kia sắc mặt có chút sững sờ đứng lên. Tuy nhiên không biết mình thiên phú là tốt hay xấu, nhưng ít ra không có từ những người kia trên thân nhìn thấy phía trên vẻ khinh bỉ. Cũng là không thể làm gì khác hơn là đối với lô quản sự lần thứ hai chắp chắp tay. Hướng về phía dưới đệ tử trong đám người đi tới. Ở tên đệ tử này đi xuống sau, phía dưới một người đệ tử khác cũng không dám trì hoãn, vội vàng hướng về khối này thiên phú thạch đi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 746, Kim Long Văn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.